có một loại yêu quái gọi là nhân yêu. Chương 2, sở vị võng du, cái gọi là trò chơi trực tuyến. Góc truyện audio.com. Cái gọi là game online chính là trò chơi trực tuyến bạn chơi trực tiếp trên mạng. Điều kiện chơi đầu tiên là phải có máy tính, thứ hai là phải có mạng lưới Internet. Nếu đã không có những thứ yêu cầu như trên, tất cả chỉ là vô nghĩa. La Băng tự mình thêm vào điều kiện thứ ba, phải có đầu óc, La Băng từng nói, chơi trò chơi này có thể khảo nghiệm khả năng thực hành của bạn. Còn có cả năng lực kiếm tiền, năng lực đánh nhau, năng lực chạy trốn và năng lực gạt người. Người nào có thể đáp ứng cả năm tiêu chuẩn trên là có thể oai phong một cõi trong trò chơi. Đương nhiên một trong những điều kiện tiên quyết là máy tính của bạn phải sở hữu tốc độ Internet cực nhanh. Cấu hình mạng tốt, điều kiện tiên quyết thứ hai vẫn là bạn nên có chút tiền. La Băng tự cho rằng mình đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên. Cộng thêm cái mùa hè oi bức và nhàm chán này, La Băng đã đi tới một quyết định trọng đại. Chơi trò chơi, có điều, lấy ví dụ như một người cho tới bây giờ chưa từng nấu cơm lại là lần đầu tiên mò mẫm xuống bếp đương nhiên tự biết phải chuẩn bị dầu, muối, nước tương, giấm chua ở nơi dễ nhìn dễ lấy để chẳng may. Thường thường, trong lúc lẫn lộn cứ thế lấy giấm chua thay muối mà nấu. Sau đó không cẩn thận mà làm lửa cháy bùng lên coi như xong. La Băng đối với game online, có thể nói là rốt đặc cán mai. Cho nên có thể nói La Băng cẩn thận từng ly từng tí chả khác gì một người lần đầu tiên mò xuống bếp. Kiểm tra mạng Internet hết chỗ này đến chỗ kia. Đem bảng chỉ dẫn dành cho tân thủ, người mới chơi, new player, học thuộc lào lào, sau đó, mới khai mã số đăng nhập vào trò chơi. Mã số này chính là nhờ cậu chuyên môn tham thu tin tức trò chơi mà xin được. 520.444.478. Nhắc nhở, tôi yêu cậu, chết chết chết, chết mất, ở trên tân quy này chưa có lấy một bạn tốt. Cơ mà theo lời nói của người bán trên mạng thì đây chính là mã số dành cho xử nữ. Gái còn zin, mà một QQ level không? Xếp thứ 9, hacker cũng khinh thường không thèm ghé thăm. Vì vậy cam đoan đây là dãy số tương đối an toàn. Một lý do khác để La Băng lấy dãy số này là vì cậu không muốn lấy tên thật của mình mã QQ cấp bậc 2 Thái Dương với hơn 200 bạn tốt QQ so với toàn. Bộ đều là hơn 10 bộ kim cương đỏ vàng lam đẹp đẽ. Đợi tới khi thành tân binh rồi chỉ có rước về xấu hổ mất mặt mà thôi. Huống hồ nếu dùng mã số mà chơi, chẳng may tôi trốn cậu có thể tìm được tôi sao? Vào thời điểm đó, QQ ảo tưởng phiên bản cũ đã kết thúc, phiên bản công khai cũng đã được một đoạn thời gian, thậm chí cặp sinh đôi đều được tung ra, gọi là tự do ảo tưởng. Về khoản tin tức trò chơi, nếu như thiên nữ tản hoa tung ra tin tức áp đảo, tất sẽ làm rộn lên toàn bộ mạng Internet. Đầu năm nay, trong giới trẻ còn người nào hiện giờ mà không biết online chắc chắn sẽ bị coi là cổ lỗ sĩ. La Băng không hề lỗi thời, mà ngược lại có thể nói là một thanh niên đầy hứa hẹn. Vì vậy cậu chắc chắn nghe nói qua ảo tưởng, từ miệng bạn học, bạn trên mạng, thậm chí từ cả trong miệng chị gái. Nhân dịp ngày lễ quốc khánh phiên bản tự do ảo tưởng nóng hổi chính thức công khai miễn phí triệt đề. Tự do ảo tưởng thay đổi hoàn toàn trang bị mới. Trang phục thủy thủ, trang phục công chúa, bạn, chính là tiêu điểm của mọi người. Cuối tuần tự do ảo tưởng vui ngất trời. Sự vui vẻ này có thể coi như là một đại lễ. Để có thể hồi đáp các game thủ trong kỳ nghỉ quốc khánh này, tất cả các game thủ đều được tặng những phần thưởng bí ẩn có những giá trị khác nhau. Không chỉ thăng cấp mà còn có quà tội gì mà không gia nhập. Một tin nhắn, theo sau là một dấu chấm than. Không phải chỉ là trò chơi thôi sao? Cần gì phải làm khoa trương như vậy? Nói tới nói lui vẫn là lòng hiếu kỳ hệt như bánh mì bỏ thêm men phấn. Càng ngày càng phồng to đến lợi hại. Ngày quốc khánh hôm đó, La Băng vui vẻ phấn chấn trở thành một thành viên, cài đặt trò chơi, sử dụng dãy số QQ tôi yêu cầu, chết chết chết, chết mất để tham quan máy chủ, server, máy phục vụ nguyên gốc, tạo một nhân vật, La La Bang Bang, giới tính nữ, chức nghiệp pháp sư, về phần tại sao lại lấy nhân vật nữ. Theo như lời người chơi có thâm niên nói lại rằng, nhân vật nữ, rất chi là lừa tình đấy. Về phần người bí mật này, cậu ta là bạn cùng học chơi QQ Hoa Hạ với La Bang. Tên là Lưu Tinh, buổi trưa ngày hôm sau, bạn trẻ vẻ mặt hưng phấn nói với La Bang mình chơi Hoa Hạ luyện nữ dược sư cấp 40. Kết quả có một nhiệm vụ cấp 40 yêu cầu phải có dược sư. Cậu biết không, có 4 nhân vật nam cấp 80 mang mình đi làm nhiệm vụ kia. Xong rồi còn ganh đua đòi cầu hôn với mình. Thế là mình nói 4 chữ. Tất cả bọn họ đều trốn bay. Chữ gì, mình là nhân yêu, vì vậy mới nói, trong thế giới mà tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng. Nhân vật nữ rất được ưa chuộng đấy nhá. Việc La Bang tạo nhân vật nữ được coi là thỏa mãn nhu cầu xã hội. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ dẫn quá ư là ngu ngốc dành cho cấp tân thủ. La Bang hạ sinh ở thôn Đông Đào Viên. Nghe nói thôn Đào Viên có hoa đào. NPC cũng tương đối dễ tìm. Chó bên ngoài thôn cũng tương đối dễ đánh. Đánh một con lại đến một đống. Miệng còn gào lên các anh em. Xông lên, nhiệm vụ quét sạch lũ chó quả thực là cực kỳ sảng khoái. Đến khi đi vào, La Bang trợn tròn mắt. Đây mới gọi là biển người mênh mông. La Bang tìm hơn nửa ngày mới thấy được bản thân mình. Sau đó, đi một bước lại dừng lại một chút. Đi hai bước lại dừng lại ba bước. Thật vất vả mới nhận được nhiệm vụ. Thăng liền hai cấp, cậu nghĩ thầm có thể đi đánh thỏ. Không ngờ chờ cậu vừa ra khỏi thôn lại phát hiện ra rằng người còn nhiều hơn so với thỏ. Mỗi khi một con thỏ xuất hiện, anh hùng hào kiệt trên khắp các con đường nhất tề xông lên. Lấy đao mà chặt lấy binh khí mà đánh. Tình cảnh kia quả thực so với phạm nhân bị áp giải dạo phố thời cổ đại bị ném trứng chim ném đá còn đồ sộ hơn. Vì thế La Bang ngớ ngẩn trong đại bàn của thôn trưởng ở thôn Đào Viên. Đứng bên cạnh một người đàn ông mập mạp nghiêm chỉnh, nhìn đám người qua lại lại như chim di cư vào mùa thu. Sau khi đợi nửa giờ, nhân số không những không giảm mà lại càng tăng mạnh mẽ. La Bang ảo não thoát ra, trong lòng thầm nghĩ nửa đêm quay lại sau, mà thời gian hiện tại, đầu óc La Bang chỉ cảm thấy nhàm chán và hư không. Cho nên không ngần ngại mở diễn đàn chính thức ra tham thú. Hầu hết các bài được đăng lên đều là hỏi vì sao tôi không đăng nhập được vậy? Vì sao lại ít quái vật đến như thế? Vì cái gì tôi cứ đứng nguyên một chỗ? Vì sao trò chơi này không làm thật hoàn hảo thế? Trên diễn đàn 90, người chơi đều oán giận. Không phàn nàn là bởi vì người chơi chơi hết sức say mê. Có rảnh mới lên diễn đàn, La Bang cũng thuộc vào đống người ấy. Nghẹn một bụng khí mà không có chỗ phát tiết. Và cũng có một số trường hợp ngoại lệ, tỉ như một bài viết nếu muốn biết thăng cấp để trở thành người mạnh ra sao? Muốn hôn nhẹ người yêu ra sao? Muốn bắt được trang bị cực phẩm như thế nào? Vậy nhào vô đi thôi. GT, 520.444.478. Ue lính CCCC chi ba. Phát âm gần giống với vô ai ni. CCC. CQ3, vô ải ni, CCC, CQ3, ngạ ải nhĩ, từ khứ 3, 520.444.488. Ue lính CCCC33, phát âm gần giống với vô ai ni, CCC, si bài bài, vô ải ni, CCC, si bài bài, ngạ ải nhĩ, từ bài bài. 74.561.438. Chi si u liu i si san ba. Phát âm gần giống với chi si vô len i si san ba. Kỳ si vô len i si san ba. Khí thử ngã liễu nhĩ thị tam bát. Tam bát, ngày quốc tế phụ nữ. Bách khoa, bách đỗ, cách chương.